Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2078, chương 2078, mưu đồ bí mật sát cục. Tử Diện Nhân ra sân, Khổ Hạnh Tăng cau mày, trong thần sắc mang theo mấy phần chấn kinh càng nhiều hơn là chán ghét. Vì cái gì ta không thể tới? Người tới phản âm thanh chất vấn. Câu nói này bảy chữ bản thân không có một chút làm người ta giật mình địa phương. Nói câu nói này người này, thanh âm cũng hoàn toàn không có một chút làm người ta giật mình địa phương. Sợ hãi, uy hiếp, áp chế, gai nhọn, những khả năng này sẽ để cho người giật mình âm điệu. Thanh âm này bên trong hoàn toàn cũng không có. Trên thực tế, người này tiếng nói so trên thế giới này đại đa số người đều dễ nghe nhiều. Chẳng những thanh thúy xinh đẹp, hơn nữa còn mang theo loại không nói ra được ngọt ngào nhu tình. Đây mới là làm người ta giật mình. Bây giờ tại phòng này bên trong ba người, đều là đem ánh mắt tập trung đến người trên thân. Trong thần sắc rất là phức tạp, lại là duy trì trầm mặc. Kia một đạo thanh âm ôn nhu đến từ một vị mỹ nhân. Một vị rất đẹp mỹ nhân. Hai chân thon dài, lồng ngực liên miên chập trùng. Tựa như thiên nga đồng dạng cổ dài. Trên mặt trái xoan mang theo đủ để mê đảo ngàn vạn đám người tiếu dung. Chúng ta nhận được trong mệnh lệnh thế nhưng là không có ngươi. Khổ Hạnh Tăng lần nữa lên tiếng. Nói, mỹ nhân vừa cười vừa nói. Ta là phụng điện chủ mệnh lệnh tới. Khổ Hạnh Tăng cau mày, lên tiếng nói, điện chủ chi mệnh. Mỹ nhân vừa cười vừa nói, đương nhiên, ngươi cho rằng Lý Kỳ Phong là tùy tiện như vậy liền có thể giết đến người sao? Ta tới là vì giúp ngươi. Khổ Hạnh Tăng trầm tư một chút, nói, như thế nào chứng minh ngươi là điện chủ phái tới người? Mỹ nhân gật gật đầu, lật tay lộ ra một tấm lệnh bài. Khổ Hạnh Tăng thần sắc kinh biến, ngữ khí dừng lại một chút, nói, tốt a, mỹ nhân đạt được Khổ Hạnh Tăng tán thành, cái khác ba người tự nhiên cũng là không có ý kiến. Mỹ nhân chậm rãi đi đến cái bàn trước đó, kia một đôi thon dài mà tràn ngập co giãn hai chân mười phần mang theo xâm lược tính. Nói một chút đi, các người chuẩn bị làm sao giết chết Lý Kỳ Phong? Mỹ nhân trực tiếp làm hỏi. Khổ Hạnh Tăng dưới mi mắt rủ xuống, chậm rãi nói, thiết lập ván cục ám sát. Mỹ nhân gật gật đầu, nói, như thế nào thiết lập ván cục? Như thế nào ám sát? Khổ Hạnh Tăng nói, cái này cần chúng ta thương lượng. Mỹ nhân cười cười, nói, lại đến thời điểm ta đã cho các ngươi nghĩ kỹ. Khổ Hạnh Tăng ngẩng đầu nhìn về phía mỹ nhân, lên tiếng hỏi, ngươi là chúng ta nên làm như thế nào? Mỹ nhân thần sắc vừa cười vừa nói, chúng ta có thể lợi dụng mồi nhử, mai phục hiếu sát cục, gậy ông đập lưng ông. Khổ Hạnh Tăng lắc đầu, nói, không hiểu. Mỹ nhân trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói, ta được đến tin tức, Lý Kỳ Phong người yêu dấu nhất tại Thái Thượng Thanh Cung bên trong. Các người nghĩ một hồi, nếu là chúng ta bắt cóc hắn người yêu dấu nhất, Lý Kỳ Phong có thể hay không liều lĩnh đến đâu? Đến lúc đó nhưng chính là cơ hội của chúng ta. Thái Thượng Thanh Cung người, chúng ta làm như thế là chẳng phải là đắc tội Thái Thượng Thanh Cung. Triệu Diệp cau mày lên tiếng hỏi, mỹ nhân vừa cười vừa nói, cái này không cần ngươi lo lắng. Thái Thượng Thanh Cung bên trong, tự nhiên có người lại trợ giúp chúng ta. Đến lúc đó Thái Thượng Thanh Cung lửa giận cũng là phát tiết không đến chúng ta đến trên thân. Triệu Diệp nhăn lại lông mày giãn ra, không nói thêm nữa. Đối với Thương Khung Điện thực lực, hắn chưa hề hoài nghi tới. Khổ Hạnh Tăng gật gật đầu, nói, đích thật là một ý định không tồi. Thế nhưng là sát cục nên như thế nào bố trí? Mỹ nhân vừa cười vừa nói, yên tâm, điện chủ không chỉ có là phái gia ta, còn có Tử Diện Nhân. Ngôn ngữ vừa ra, trong phòng bốn người khác đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Điện chủ đối với Lý Kỳ Phong thái độ cũng quá thận trọng a. Tử Diện nhân thế nhưng là Thương Khung Điện bên trong tuyệt đối cao thủ. Không có thiên nhân nhìn thấy qua hắn diện mục chân thật. Nhìn thấy hắn diện mục chân thật người đều chết rồi. Khổ Hạnh Tăng gật gật đầu, nói, đã kế hoạch tốt, như vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Mỹ Nhân vừa cười vừa nói, có thể, nhớ kỹ 3 ngày sau, tiến đến Đồ Trấn, chém giết Lý Kỳ Phong. Được, Khổ Hạnh Tăng dứt khoát nói, minh bạch, nhất định đúng hạn phó ước, không có vấn đề. Cái khác 3 người liên tục lên tiếng, nói, Mỹ Nhân rời đi khách sạn, nàng có chuyện rất trọng yếu đi làm, đi vào trong một ngôi tửu lâu, nàng tiến vào một gian xa hoa nhất trong phòng khách, bái kiến điện chủ, Mỹ Nhân quỳ rạp xuống đất, trong thần sắc mang theo mấy phần câu nệ. Điện chủ đưa lưng về phía hắn, trong tay vuốt vuốt 2 viên đồng cầu, không ngừng phát ra va chạm âm thanh. Ta để ngươi làm sự tình ngươi làm xong. Mỹ Nhân nhẹ nói, đã bố trí đi. Điện chủ gật gật đầu, nói, ta đã biết, ngươi đi nghênh đón Tử Diện Nhân đi, trấn an được hắn, hắn có tác dụng lớn. Mỹ Nhân thân thể khẽ run lên, trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp, trong thần sắc thế mà nhiều hơn mấy phần chần chờ. Thế nào, ngươi là tại ngỗ nghịch ý chí của ta sao? Điện chủ tăng thêm mấy phần ngữ khí. Không dám, Mỹ Nhân nhẹ nói, trong lời nói chính là đứng người lên đi ra ngoài. Đêm dài, trên đường phố lộ ra 10 phần yên tĩnh, một đạo to lớn hắc ảnh tại trên đường phố di động tới. Kia là một cỗ kiệu, trong kiệu ngồi một người, lại là không có người nhấc kiệu, tựa như là cưỡi gió mà đi đồng dạng. Nếu là có người nhìn thấy, tất nhiên muốn ngoác mồm kinh ngạc. Kia nhanh chóng tiến lên cỗ kiệu thật sự là quá quỷ dị. Phải biết, cho dù là chơi diều cưỡi gió mà đi cũng muốn mượn nhờ người lực lượng. Trước mắt cái này cỗ kiệu, cho dù là trong kiệu người, đều là giấy đâm, cũng không có khả năng bằng không huyền treo ở không trung. Coi như một mảnh giống lá rụng nhẹ như vậy lá rụng, cũng không có khả năng bỗng nhiên dừng lại, treo ở không trung. Thế nhưng là cái này một đỉnh kiệu cùng trong đó người lại đích thật là dáng vẻ như vậy. Trên thế giới này có rất nhiều sự tình đều là dáng vẻ như vậy. Có rất nhiều không có khả năng chuyện phát sinh đều phát sinh. Mỹ Nhân xuất hiện tại cỗ kiệu trước đó. Hoan nghênh đại sư, Mỹ Nhân giọng nói có chút run rẩy. Trong kiệu ngồi là Tử Diện Nhân. Tử Diện Nhân am hiểu sự tình liền là giết người. Hắn cảm thấy giết người là một môn nghệ thuật, một môn mỗi ngày đều cần tu luyện nghệ thuật. Tử Diện Nhân thích người khác gọi hắn đại sư, bởi vì hắn tự nhận là mình giết người nghệ thuật đủ để khai tông lập phái, đủ để truyền thừa tiếp. Đương nhiên hắn không chỉ có am hiểu giết người, đối với giải phẫu ra người hắn cũng là 10 phần thành thạo. Hắn chưa hề hướng người biểu hiện ra qua hắn diện mục chân thật. Bởi vì hắn mỗi giết một người, hắn đều sẽ lột bỏ ra mặt của hắn, sau đó chế tác thành mặt nạ, dùng để che lấp bộ mặt của mình. Chuối Tây, điện chủ phái ngươi tới đón tiếp ta. Trong kiệu truyền ra một đạo vui sướng thanh âm, Tử Diện Nhân vừa sải bước ra. Trong một chớp mắt, phía sau hắn cỗ kiệu hóa thành rào rạt đại hòa. Mỹ Nhân nhẹ nói, đúng vậy. Điện chủ để cho ta tới nghênh đón ngươi. Tử Diện Nhân đứng vững trên đường phố, thân thể của hắn 10 phần đơn bạc, tựa như là một trang giấy, tùy tình một trận gió cũng có thể thổi ngã hắn. Nhìn chăm chú lên trước mắt Mỹ Nhân, hắn chợt cười to, trong đôi mắt lộ ra rất là hưng phấn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.